Cơn lốc Yakuza, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462. Hai tay anh lướt qua vòng eo thon thả của Hứa Mộc Tình, nhẹ nhàng ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng. Hứa Mộc Tình không dám ngẩng đầu nhìn đôi mắt tha thiết cháy bỏng của Lý Hàng, cô khẽ cúi đầu tựa trán vào ngực Lý Hàng. Không, không đợi được cái gì. Hứa Mộc Tình nói nhỏ, anh muốn em vì điều bất ngờ này mà thơm anh sớm hơn một chút. Khi đang nói, Lý Hàng đã cúi đầu xuống. Bởi vì bên cạnh có người nên Hứa Mộc Tình thơm nhẹ lên má Lý Hàng như gà mổ thóc. Ừm, chưa đủ chưa đủ. Lý Hàng mặt dày chua mỏ lên. Anh muốn em thơm ở đây. Bàn tay nhỏ bé của Hứa Mộc Tình đấm nhẹ lên ngực Lý Hàng. Đáng ghét, bên cạnh có người đang nhìn kia. Anh mặc kệ, dù sao nếu em không thơm anh sẽ không thả ra. Đợi lát nữa nếu có người đến tìm em, anh cứ giữ tư thế như này. Hứa Mộc Tình biết rõ độ mặt dày của Lý Hàng. Trong lòng cô bất lực đồng thời cũng cảm thấy ngọt ngào. Đôi mắt linh động của cô nhanh chóng liếc nhìn bốn xung quanh. Sau đó, cô vội kiếng chân hôn nhẹ lên bờ môi giản giỏi của Lý Hàng. Vốn dĩ Hứa Mộc Tình chỉ lướt nhẹ qua như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng đôi tay hư hỏng của Lý Hàng lại ép cơ thể Hứa Mộc Tình dán chặt lên người anh. Đôi môi dán chặt vào nhau của hai người không thể tách ra được. Nụ hôn này rất sâu. Bây giờ Hứa Mộc Tình cảm giác cả người đều đắm chìm trong vòng tay ấm áp ngọt ngào. Cô không cách nào thoát ra, cô cũng không muốn tỉnh lại, cô chỉ muốn làm cho khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào này. Vĩnh Hằng, cộp cộp cộp, lúc này, phía không xa vang lên tiếng bước chân, hai người đi về phía Âu Dương Miểu Miểu, đi chúng a đi xem, Lý Hàng cố ý không xây tường rào, nơi đây giống như công viên, ai cũng có thể đi vào. Chỉ có điều, nơi đây không cho phép dẫm đạp lên hoa cỏ và phá hoại của công. Một khi bị phát hiện thì sẽ bị phạt rất nặng. Bịch, lúc này, một chiếc Rolls-Royce đậu ngay phía bên kia đường không xa phía sau Mã Vĩ Tài. Chu Hạn Văn cầm một ly rượu vang trong tay, vẻ mặt giễu cợt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cách chương,